Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 45, góc truyện audio.com. Như Ý cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành một lúc, Cố Viễn Thành mới buông tay để cô đi. Như Ý rời văn phòng làm việc của Cố Viễn Thành. Cô cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra toàn nửa thân dưới của cô đang rất ê ẩm. Hai chân của cô như chẳng thể nào bước tiếp được nữa. Ra tới cửa, cô bắt gặp trợ lý Hạ. Người thông minh như anh ta chắc chắn đã biết cô với Cố Viễn Thành vừa xảy ra chuyện gì. Chào giám đốc Lương, trợ lý Hạ cúi chào Như Ý, anh ta nở một nụ cười vui vẻ. Cuối cùng chủ tịch cao cao tại thượng của anh cũng đã có mùa xuân rồi. Như Ý an vị trên bàn làm việc, cô toàn thân uể oải. Chỉ trách Cố Viễn Thành đã làm cho cô phải thành ra nông nỗi như này đây. Chị không sao chứ? Chị để tâm đến mấy người kia làm gì? Có phải chị buồn lắm phải không? Mãn Mãn có vẻ như vẫn chưa nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa cô và chủ tịch. Đứa trẻ ngây thơ này vốn luôn tin lời cô. Chị không sao đâu, Như Ý gượng cười, thật ra toàn thân cô bây giờ không còn chút sức lực nào nữa. Phó giám đốc Lương, hình như chị có người kiếm. Một nhân viên bước vào. Giọng cô có vẻ lúng túng. Ai cơ, người này bảo là bạn của chủ tịch nhưng lại bảo muốn gặp phó giám đốc Lương. Mãn Mãn há hốc mồm nhìn Như Ý, chị à, không lẽ đó là người phụ nữ được chủ tịch bao nuôi khi nghe tin đồn chị và chủ tịch nên đến công ty đánh ghen? Không được rồi, chị không được ra đó. Em nghe nhiều vụ mấy cô gái chân dài tranh giành đàn ông có khi đánh sứt đầu mẻ trán còn bị quay video tung lên mạng nữa. Chủ tịch của chúng ta tiền nhiều như nước lại đẹp trai bảnh bao như vậy, có phải bên ngoài có rất nhiều phụ nữ không? Gương mặt Mãn Mãn lo lắng tột độ. Mãn Mãn liên tục nói không để cho ai chen vào câu nào. Cô nhân viên kia phải đứng một hồi lâu mới có cơ hội để mở lời. Thật ra đó không phải phụ nữ, là một người đàn ông rất đẹp trai, lại trông rất giàu có. Lần này Mãn Mãn lại há hốc mồm hơn nữa. Con bé này không phải đầu nó đang nghĩ gì chứ? Không lẽ tin đồn chủ tịch không thích phụ nữ là có thật? Chị Như Ý có khi nào là trai được chủ tịch bao nuôi không? Mấy người đó đánh ghen còn dữ hơn phụ nữ nữa đấy. Như Ý cười sặc sụa với đầu óc tưởng tượng quá phong phú của cô em gái này. Tôi sẽ xuống liền, chấm, dưới sảnh công ty bây giờ có một chàng trai trẻ đẹp trai lại khoác trên mình toàn hàng hiệu. Anh đứng dựa mình vào bàn lễ tân, gương mặt tỏ vẻ cao có tột độ. Tôi nói cho mấy cô biết tôi là bạn của Cố Viễn Thành, nếu như để hắn biết mấy người không cho tôi lên đó gặp Như Ý tôi cả mấy người sẽ bị đuổi. Việc đấy biết chưa, thưa ngài thật sự xin lỗi, chủ tịch bây giờ đang có cuộc họp với cổ đông. Không phải khách hàng không có hẹn trước, chúng tôi chỉ có thể nhờ ngài đợi ở sảnh chờ đợi. Tôi nói mấy người nghe. Tôi đã nhắn tin cho Cố Viễn Thành rồi. Nếu hắn không xuống tôi sẽ bắt cóc bạn gái hắn. Chàng trai có thể nói ra những lời này còn có thể là ai ngoài Vũ Lôi cơ chứ? Anh bực dọc đành ngồi ở ghế sofa chờ đợi. Mấy cô gái lễ tân mặt tỏ vẻ khó xử. Nếu thật sự anh ta là bạn của chủ tịch thì xem ra mấy cô mất việc như chơi rồi. Nhưng nếu không phải mấy cô cũng sẽ mất việc. Cô nói xem anh ta là ai mà dám gọi thằng tên chủ tịch như vậy cơ chứ? Dù là ai thì không thể cho lên đó được, nếu có việc gì chúng ta không thể chịu trách nhiệm được về điều này. Bạn gái chủ tịch mà anh ta nhắc đến là ai nhỉ? Tôi không biết nữa, nhìn anh ra cũng đẹp trai và có vẻ giàu có đấy. Mọi ánh mắt của nữ nhân viên công ty đều đổ dồn về vị trí Vũ Lôi. Nói đúng hơn thì anh cũng là một đại mỹ nam nhiều cô gái mơ ước. Vũ Lôi, Như Ý vội vã xuống sảnh công ty thì thấy Vũ Lôi đang khó chịu ngồi đó đợi từ bao giờ. Hai, Như Ý cô phải lấy công bằng cho tôi. Bọn họ không cho tôi lên gặp cô và Cố Viễn Thành. Đây là công ty đá quý dây dây lớn nhất thành phố với lượng an ninh cao cấp. Cậu nghĩ có thể nói là có thể gặp được chủ tịch sao? Tôi tới chỉ muốn chơi với cô thôi. Câu lạc bộ của tôi không có cô thật sự nhàm chán. Như Ý phì cười, thiếu gia nhà họ Vũ vốn lớn tuổi rồi nhưng có vẻ như còn quá trẻ con. đây là công ty, người ngoài trừ khi có hẹn với chủ tịch còn không những phó giám đốc như chúng tôi cũng không có quyền cho anh lên đó. Nhưng mà tôi muốn lên đó chơi, năn nỉ cô đó, cô chỉ cần nói một câu là Cố Viễn Thành đồng ý ngay mà. Vũ Lôi dùng bộ mặt đáng yêu cố gắng thuyết phục Như Ý, được rồi. Được rồi, cậu đừng trưng bộ mặt đó với tôi thấy ghê lắm. Cách trương.